Trảm Nguyệt, chương 94, pháp khí thăng cấp. Gocchuyenaudio.com. Người đăng: Thiên Long ồn ào một tấm tuyệt mỹ họa quyển mở ra. Tứ hải bát hoang, trong thiên địa hết thảy rối rít cái bóng ngược ở trước mắt. Một vẽ một thế giới. Trong bức họa bàng bạc hỗn độn khí cơ phảng phất có thể bao dung vạn vật một dạng, toàn bộ họa quyển cong xoay tròn. Lượn lờ ở thân ta chu, hấp thu hết thảy tổn thương. Mà phong thịnh ném qua tới phong hồn châu cũng phốc phốc phốc rơi vào trong bức tranh. Giống như đá chìm đáy biển, một chút động tĩnh cũng không có, cũng không có phát sinh tưởng tượng nổ mạnh. Chuyện này, phong thịnh thân thể dừng lại ở giữa không trung, khóe miệng không ngừng co quắp nhiều lần, sắc mặt bộc phát dữ tợn. Đạo, điều này sao có thể? Đây là cái gì pháp khí? Lại có thể hấp thu phong hồn châu lực lượng? Số tiểu tử, hôm nay ngươi phải chết, chính là một cái luyện thể cảnh, ngươi sao dám khiêu chiến bản vương tử, lão tử chính là đến thiên địa tạo hóa bất hủ khu. Chính là huyết sắc phương đình bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay tuyệt thế thiên kiêu. Nắm giữ có thể nhìn phá thiên địa đại địa để uẩn con. Há là ngươi có thể địch, ngươi, ta tay cầm tứ hải bát hoang đồ, khóe miệng dương lên, cười nói. Coi như là ngươi thổi ra thiên đại bê đến, ta hiện ngày cũng giống vậy sẽ làm thịt ngươi a oành. Hai chân đột nhiên đạp nát đất đai, thân thể lăng không lên, đôi chủy thủ cấp toàn, giống như lăng chỉ lưỡi dao sắc bén như vậy, cứ như vậy phốc phốc phốc liên tục xẹt qua không trung phong thịnh cổ. Ngực, bụng các loại yếu hại vị trí, từng đạo thâm không thể nhận ra miệng máu xuất hiện, máu tươi tung tóe. Này liên tiếp chí mạng tính đả kích cũng trực tiếp đánh rớt phong thịnh cuối cùng một tia khí huyết rồi. A, hắn rên lên một tiếng, trên không trung phun ra búng máu tươi lớn, hình dung nhanh chóng khô héo đứng lên, hai móng như dao quào loạn, giận dữ hét, ta không cam lòng a, ta không cam lòng a, lão tử đường đường phong chi quốc thiếu chủ, như thế nào bị một mình ngươi chính là luyện thể cảnh đánh bại. Hoành, một tiếng vang thật lớn, trong cơ thể hắn rối loạn năng lượng nổ tung, trực tiếp đem thân thể nổ chia năm xẻ bảy, một viên thật to tinh hồng chi tâm rơi ở phía trước. Chung quanh ngọn lửa màu đỏ ngòm lượn lờ, nhìn hết sức lợi hại, linh cương cảnh viên mãn tinh hồng chi tâm, quả thật cùng người khác bất đồng a, đinh, gợi ý của hệ thống, chúc mừng ngươi đánh chết, phong thịnh, linh cương cảnh viên mãn. Lấy được thưởng điểm kinh nghiệm EXP, 240.000, điểm cống hiến, 12.000, một đạo tiếng chuông ở bên tai xẹt qua, ta là trong lòng một mảnh mỹ tư tư, từ dưới đất nhặt lên phong thịnh tuôn ra tim liền ném vào bọc. Nghề này ta đã kiếm lợi lớn, đánh chết cân nhắc chịu đựng viễn siêu, vượt qua, khắc lâu đài màu đen thành viên, hơn nữa còn đánh chết một cái linh cương cảnh viên mãn. Kiếm lợi lớn, thất nguyệt lưu hỏa sư huynh, một bên, mấy cái may mắn còn sống sót càn khôn các đệ tử cũng vây lại. Một người trong đó thanh tú vong linh liền ôm quyền, đạo, cảm giác tạ sư huynh xuất thủ, nếu như không có sư huynh, mấy người chúng ta nhất định sẽ bị cái này huyết sắc phương đình cuồng đồ làm hại rồi. Không sao, hẳn, ta khẽ mỉm cười, các ngươi đi nhanh đi. Người này lai lịch có chút không được, hắn bây giờ chết trận, không lâu sau nơi này liền sẽ trở thành huyết sắc phương đình trọng điểm chiếu cố địa phương. Tương ngộ làm nguy hiểm, biết, hắn gật đầu một cái, sư huynh cũng nhất định phải cẩn thận một chút, chúng ta vừa mới nghe nói lần này huyết sắc phương đình phái ra cao thủ trẻ tuổi tương đối nhiều. Số lượng ít nhất là ta 4-5 lần nhiều. Lần này, chúng ta lâu đài màu đen là bị huyết sắc phương đình hại. Bọn họ cũng không có dựa theo trước hứa hẹn số người phái ra thực tập đội ngũ. Khó trách, ta nhíu mày một cái. Các ngươi đi nhanh đi, nơi này không an toàn. Ta thói quen một người độc lai độc vãng. Sẽ không với các ngươi cùng đi. Phải, một đám vong linh rối rít cung kính gật đầu. Đối với ta thái độ đã xảy ra vô cùng chuyển biến lớn. Sợ rằng sau trận chiến này ta ở càn khôn các danh tiếng sẽ nhất phi trùng thiên rồi. Đưa mắt nhìn một đám càn khôn các đệ tử viễn đi. ngay tại ta chuẩn bị thu tứ hải bát hoang đồ thời điểm. Lại phát hiện trong bức họa truyền tới vo ve tiếng vang. Hơn nữa kim quang bắn ra bốn phía, từng luồng rung động ở trên bức họa ba động, tựa hồ đang bài xích cái gì. Vì vậy nhẹ nhàng mở ra họa quyền, nhất thời nước gợn kích động, phốc phốc phốc liên tục ba tiếng, ba miếng hạt châu màu xanh trực tiếp từ trong bức họa rớt ra. Phong, phong hồn châu, ta trố mắt nghẹn họng, đây không phải là phong thịnh sử dụng phong chi quốc bí bảo sao? Lại không phải là bị tứ hải bát hoang đồ cắn nuốt, mà là thu, bây giờ còn có thể phun ra, con bà nó, con có chuyện tốt như vậy sao? Vội vàng từ dưới đất nhặt lên hạt châu, nhất thời thuộc tính đập vào mi mắt, để cho ta tim đập rộn lên đứng lên. Phong hồn châu, chân bảo cấp, ám khí loại, phát động phong hệ pháp tắc nguyên tố lực, đối với khu vực mục tiêu tạo thành cực kỳ mạnh mẽ công kích tổn thương. Công kích không khác biệt, còn thừa lại sử dụng số lần một lần, ba miếng hạt châu đều giống nhau, từ sắc phẩm cấp ám khí. Cũng chỉ có một lần sử dụng số lần, xem ra phong thịnh phát động công kích sau khi liền bị tứ hải bát hoang đồ cất. Thậm chí phong hồn châu uy lực cũng chưa kịp phát động liền bị cướp đoạt rồi. Này phong thịnh bị chết thật đúng là đủ oan uổng, trên thực tế nếu như không có tứ hải bát hoang đồ này kiện pháp bảo. Ta cơ hồ là tất treo, hít sâu một hơi, đem phong hồn châu đặt ở trong cái bọc dễ dàng nhất lấy được vị trí. Từ giờ khắc này bắt đầu, này ba miếng phong hồn châu đã biến thành ta một đòn sát thủ rồi. Bá, mũ che màu trắng vượt qua, bạch y kỹ năng phát động, cứ như vậy biến mất ở rồi trong vùng đầm lầy, đồng thời chậm rãi lui về phía sau mấy thước, cứ như vậy không xa không gần nhìn phong thịnh bể tan tành thi thể. Không sai, ở nơi này há miệng chờ sung dụng, người khác sợ huyết sắc vương đình người. Ta cũng không sợ, quả nhiên, không tới 5 phút thời gian, phương xa quét quét lưỡng đạo ánh sáng màu đỏ ngòm xẹt qua. Hai gã người khoác mũ che màu đỏ ngòm người xuất hiện ở trong ao đầm. Hơn nữa tựa hồ có thể cảm ứng được phong thịnh lưu lại khí tức. Mấy cái bước dài sau khi liền đi tới xảy ra chuyện hiện trường. Hai người đều là linh cương cảnh hậu kỳ, hơn nữa cũng cố gắng hết sức tuổi trẻ. Ta ngày, một người trong đó trầm xuống thân, nhặt lên một cái cột tay, sắc mặt trong nháy mắt hoàn toàn trắng bệch, đạo, trên cánh tay nắm giữ phong linh truyền thừa phù văn một góc. Là vương tử hắn, cái gì, một người khác cả người run lên, vương tử lại bị giết, là người nào, nơi này lưu lại nồng nặc khí tức tử vong, là hắc thành người không thể nghi ngờ, thiên sát. Hắc thành cẩu tặc, lại dám sát hại ta phong chi quốc vương tử. Đáng chết, quá ghê tởm, ta nhất định phải giết hết này kỳ lân sơn bên trong người chết. Để cho bọn họ chân chính đi đến tử vong. Trước mang theo vương tử hài cốt đi, người kia một bên nhặt tàn chi đoạn thể, một bên trong ánh mắt lộ ra ác liệt cùng sát cơ. Đạo, hướng đông trong rừng cây có một đám lâu đài màu đen tu giả. Một hồi chúng ta liền đi giết, lần này tuyệt đối không lưu tình, muốn đem tất cả mọi người bọn họ cũng tỏa cốt xương hôi. Được, đang lúc này, ta đã phát động công kích, ở không phát động tinh hồn bạo phát dưới tình huống vút qua tới. Bài thi yên diệt, bối thứ bị thương nặng chính đang thu thập thi thể huyết sắc phương đình cường già trẻ tuổi. Một bên một lần nữa bài thi, long quyết, bao phủ hai người vị trí. Nhất thời ở long quyết dễ như bỡn lực trùng kích xuống. Người thứ nhất đã biến thành tàn huyết rồi. Yêu nghiệt, nguyên lai chính là ngươi. Hắn đột nhiên xoay người. Nhưng đã muộn, ta một cái thác thân. Đôi chủy thủ liên tục huy động công kích tại hắn chính diện. Mà đang ở một người khác lăng không bổ ra hạo nhiên một trường thời điểm. Liên chiêu phát động, nhất y mang thủy, khí lưu màu vàng óng đánh vào. Trong nháy mắt liền đem đối phương phách bàn tay một đòn tách ra. Đồng thời dày đặc thế công trực tiếp đem người thứ nhất cho dây. Sau đó phi thân nhào tới trước, đối diện một cái tạc kích, đem người thứ hai mê muội tại chỗ. Tật hành mở một cái, bỏ trốn, xúc sinh, đứng lại nhận lấy cái chết. sau lưng, tiếng xé gió lẫm liệt, người kia bay vút tới, cả người bao quanh hùng hồn huyết sắc khí tức, linh cương cảnh hậu kỳ NPC quả thật rất mạnh. Loại cảnh giới đó bên trên nghiền ép cảm giác, để cho ta cảm giác 70 kg tự mình ở đối trận 100 kg người. Ở trọng lượng cấp bên trên liền bị nghiền ép, bất quá không liên quan. Bàn về thao tác cùng kỹ năng, ta có ưu thế tuyệt đối. Tật hành bên trong, năng lượng giá trị trở về tràn đầy. Trực tiếp xoay người nghênh chiến. Ở đối phương tê thiên liệt địa bàn tay trong gió. Đột nhiên phát động bài thi kỹ năng. Bá một chút tiến vào ẩn hình trạng thái. Hơn nữa 2 giây bên trong quay mũi hết thảy tổn thương. Chủy thủ mang theo yên diệt huy hoàng nặng nề xẹt qua đối phương cổ họng. Sau đó tung người rơi xuống đất, ở trên cỏ trơn nhẵn tới sau lưng đối phương. Phổ công, bối thứ, phổ công một bộ công kích bùng nổ. Đùng đùng đùng đùng đánh rớt đối phương khí huyết. Đối với hắn mà nói, đây là một trận cuộc chiến sinh tử. Nhưng đối với ta mà nói, nắm giữ boss thuộc tính dưới tình huống, đây chỉ là một tràng luyện cấp thôi. Chỉ cần thao tác, chạy chỗ thích đáng, chống lại cấp bậc này đối thủ trên căn bản sẽ không có cái gì nguy hiểm tánh mạng. Phốc, lần nữa ta kích thời điểm, viết nguyệt chủy thủ hóa thành một đạo hàn mang cắt ra đối phương cổ họng. Máu tươi tung tóe, cũng sắp đối phương cuối cùng một tia khí huyết đánh rớt. Nghẹn ngào một tiếng, mềm nhũn quỳ sụp xuống đất. Đinh, gợi ý của hệ thống. Chúc mừng ngươi đánh chết. Phòng yết, linh cương cảnh hậu kỳ. Lấy được thưởng điểm kinh nghiệm EXP. 180.000. Điểm cống hiến, 9.000. Đinh, gợi ý của hệ thống. Chúc mừng ngươi, ngươi pháp bảo, tứ hải bát hoang đồ. Thăng cấp tới LV. 3, cấp 3 pháp bảo, ta mừng rỡ không thôi. Ăn ta nhiều như vậy điểm kinh nghiệm EXP. Rốt cuộc thăng cấp sao? Nhìn kỹ một chút, quả nhiên, tứ hải bát hoang đồ đã biến thành cấp 3 pháp bảo. Trước mắt đã có thể vì ta ngay cả tiếp theo hấp thu. Chống cự 2 lần làm thương tổn. Chặt chặt, cái này thì tương đối lợi hại. Một loại ở cao thủ trong tỷ thí. Chống cự đối thủ 1 lần kỹ năng. Có lẽ có thể thu được nhất định ưu thế. Nhưng rất khó nghịch chuyển thực lực chân chính chênh lệch. Nhưng 2 lần lời nói. Là có thể mang tính lựa chọn miss xuống đối phương 2 lần đại chiêu. Cái này hoặc giả cũng đủ để cho đối phương không đến đánh. Trong lòng một vui mừng như điên, tứ hải bát hoang đồ là càng ngày càng lợi hại, không suy nghĩ nhiều quá, thu thập một chút, rất nhanh, 2 khỏa tròn trịa, sáng linh cương cảnh hậu kỳ huyết sắc phương đỉnh cường giả tinh hồng chi tâm xuất hiện trong tay ta. Một tay một cái. Giống như là sách 2 cái hỏa hồng ác ma quả thực như thế. Có loại ngày mùa thu trong thu hoạch vui vẻ cùng vui sướng. Nhất thời cũng cảm giác mình ở chiều tà ánh chiều tà hạ thân ảnh lộ ra chất phác. Thiện lương đứng lên, 3 tháp, tinh hồng chi tâm ném vào trong cái bọc, trầm xuống thân, lần nữa tiến vào tiềm hành trạng thái. Tiếp tục trông coi, hẳn còn sẽ có người tới. Cách chương.